Võng du trọng sinh tinh hà, chương 99, suy đoán 1, góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì có tiếng bước chân đang lại gần làm Lâm phục hồi tinh thần lại. Không cần nhìn hắn cũng biết là đi ai tới. Chỉ cần nghe được tiếng bước chân có âm thanh đặc biệt thì hắn đã biết Indigo tới. Thuyền trưởng ngày mai đã có thể khởi hành ra khơi chứ? Ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ hoàn tất. Những gì cần thu thập ta đã thu sạch từ hôm qua rồi. Hiện tại chỉ còn chờ thuyền trưởng truyền lệnh xuất phát nữa thôi. Tiếp xúc đã mấy ngày nên Indigo vẫn có chút nắm chắc tính tình của Lâm. Khi nói chuyện với Lâm thoải mái hơn một chút, ban đầu hắn cứ nghĩ một thiên tài như Lâm có được sức mạnh khủng bố như thế thì sẽ rất khó hầu hạ. Không đến nỗi trong mắt không còn ai ngoài ta là nhất. Nhưng mấy ngày nay theo tiếp xúc càng nhiều ấn tượng của hắn về Lâm luôn đổi mới từng ngày. Ngoại trừ có chút thành thục qua số tuổi ra thì chỉ có chút tu luyện cuồng thôi. Những tật bệnh thường phát sinh ở những thiên tài Lâm không có một cái nào. Mấy ngày nay ngoại trừ hái thuốc phần lớn thời gian khi hắn gặp Lâm toàn thấy người này tu luyện. Dù cảnh giới không bằng nhưng nhãn lực của hắn hơn xa mấy người đội trưởng kia nhiều. Hắn theo Siki rất lâu nên có thể nhận ra cách Lâm tu luyện rất đặc biệt. Dù hắn cũng là kiếm sĩ nhưng nhìn vào vẫn không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết rất thâm ảo mà thôi. Dù sao hắn vẫn chưa tới kiếm hào cảnh. Mấy năm trước vì đặt hết tâm tư vào nghiên cứu nên cảnh giới chỉ mới đến chạm sắt mà thôi. Nên ngoại trừ nhìn có chút thâm ảo ra cũng chả lĩnh ngộ được gì. Mà trải qua mấy ngày, những hải tặc bị hắn chấn choáng cùng bị thương cũng tư tán trốn đi sạch. Ban đầu một số chỉ vài giờ sau tỉnh lại lập tức trốn. Một số vì bị thương nên trốn vào rừng dưỡng thương sau đó trộm thuyền chạy. Dù sao Lâm cố ý muốn thả chạy bọn họ nên thông qua Haki quan sát hắn biết hành động đám hải tặc này nhưng không ngăn cản. Mặc kệ bọn họ trốn đi. Và trải qua mấy ngày nay chắc có lẽ tin tức đã tới tai những người kia. Hôm qua có người báo cáo với hắn, cách đảo mấy cây số phát hiện vài chiếc quân hạm, bọn họ vòng quanh mấy vòng sau đó biến mất. Lâm biết chuyện thì cười nhạt, hắn không sợ mình bị hải quân tấn công. Một là hắn chưa phạm tội gì là một công dân tuân thủ pháp luật. Hai hắn cũng chưa thành lập băng hải tặc, thân phận của hắn hiện tại là bạch thân. Và hắn đánh bại Siki thì sẽ được hải quân dán nhãn cao thủ. Mà theo hắn biết với tính cách của nguyên soái Sengoku, thì sẽ không trêu chọc mình nếu không cảm thấy hắn tạo nguy hiểm cho chính phủ thế giới. Không công trêu chọc một cường giả là điều không sáng suốt. Nhất là trong thời buổi rối loạn này, dù trải qua mấy năm hải quân đàn áp mãnh liệt nhưng có tứ hoàng cố thủ tân thế giới nên hải tặc vẫn đang từ từ gia tăng từng ngày. Và kèm theo chính phủ thế giới càng ngày càng mục nát nên người dân ra biển làm hải tặc cũng trợ giúp hải tặc nhân số gia tăng mỗi ngày. Hắn còn cho là hải quân sẽ tới mời chào hắn gia nhập đâu. Nhưng hắn có vẻ vẫn hơi khinh thường hải quân một ít. Một người đột nhiên mọc ra sau đó đánh bại Siki mà trước đó thân phận không có một chút tin tức nào. Hải quân dù có tâm lớn thế nào cũng không hiện tại mời chào hắn gia nhập được. Chỉ hơi thu thập vừa dâng lên một tí lòng khinh thường xuống. Hắn không thể vì chút xíu chiến tích mà bắt đầu tự đại được. Bao nhiêu bằng chứng cùng ví dụ thất bại vì lòng tự đại gây nên. Không nên khinh thường bất cứ đối thủ nào, mà nhất là hải quân cùng chính phủ thế giới. Bọn họ có mục nát đến đâu đi nữa cũng đã thống trị thế giới này hơn 800 năm. Mà thế giới này có vài phương thức có được vĩnh hằng thọ mệnh. Ai biết bọn họ tích xúc ra thực lực lớn bao nhiêu lão quái vật ẩn giấu sẽ nhiều chừng nào. Hắn không tin trong One Piece chưa bao giờ xuất hiện thời gian trái cây. Chỉ riêng chi nhánh của trái cây này trong nguyên tác đã xuất hiện vài loại. Hắn có thể xác định thời gian cùng không gian trái cây hiện tại có lẽ nằm trong tay thế giới chính phủ. Chỉ trái cấm vực của hắn không là đã mạnh không biên giới rồi. Thử nghĩ nếu hắn có thể thức tỉnh lần thứ hai, khi đó hắn có thể tạo ra một khu vực bị cấm vĩnh cửu xem. Chỉ cần cấm thời gian vĩnh cửu ngừng trôi qua, Vậy người sống trong đó sinh mệnh tuổi tác đến cả cơ năng tế bào cơ thể cũng sẽ bị dừng lại thời gian. Vậy người đó chẳng phải đã có vĩnh hằng sinh mệnh sao? Vậy trái thời gian năng lực điều khiển thời gian sẽ càng khủng bố tới mức nào? Rồi còn trái sinh mệnh nếu thức tỉnh thì năng lực nó là gì, không lẽ chỉ đơn giản bổ sung một chút sinh mệnh tế bào thôi sao? Như Brook, ông chết trong tam giác Florian hơn 50 năm. Mà nếu hắn không sai thì sau 2 năm nhóm Lắp Phi bế quan tu luyện sau đó xuất hiện thì Brook phải 90 tuổi trở lên. Cách chương.